tay phải bấm niệm thần chú, sau đó chỉ tới phía trước trong miệng hô nhẹ, hô phong. Trong thời gian ngắn, hắc phong gào thét trong thiên địa, không ngờ hóa thành ba đầu hắc long rít gào mà ra, trực tiếp lao ra vần quanh bốn phía Vương Lâm. Bốn bóng dáng hư ảo lập tức quấn quanh một đầu hắc long, hai mắt của hắc long này lập tức lộ ra một chút mê mang. Nhưng hai đầu hắc long còn lại không hề tạm dừng, thẳng tới người đàn ông trung niên biến thành khói hồng mà tới. Một tiếng cười dài vang lên, khói hồng kia ầm một cái tiêu tan, hóa thành người đàn ông trung niên. Người này hai mắt như đuốc, nhoáng cái về phía trước, cả người phảng phất như hư ảo trong suốt. Không ngờ hai đầu hắc long xuyên thấu đi qua, nhanh chóng tiếp cận Vương Lâm bằng tốc độ nhanh nhất. Hứa Một, không cần che giấu tu vi, có thể ở trong vòng nhiều tu sĩ mơ dương hư thực với khuy niết như vậy mà không bị tổn hao gì, nhất định là tịnh niết tu sĩ. Vương Lâm trong mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng hắn trước đây là hoài nghi, trong sát vực giới này không ngờ có tịnh niết tu sĩ, chỉ là thần thức của hắn còn đình lại ở khuy niết sơ kỳ, căn bản không thể nhận biết được tồn tại của tịnh niết tu sĩ. Nhưng lúc này, nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một khí tức vượt xa khí tức của khuy niết tu sĩ tịnh niết. Vương Lâm thở sâu, ánh mắt lộ ra chiến ý, chuẩn xác mà nói, đây là lần thứ hai hắn chiến với tịnh niết tu sĩ, lần đầu tiên là huyết tổ, lần thứ hai này chính là người đàn ông trung niên trước mắt. Khí tức người này không có mạnh như huyết tổ, chắc là tịnh niết sơ kỳ. Người đàn ông trung niên kia dậm chân tại chỗ mà tới, tay phải vung lên, lập tức chín kiếm hợp nhất thành một kiếm chấn động, liền bồi hồi ở bên cạnh người này, phát ra kiếm minh thần phục. Dùng người này để thử xem thực lực chân chính của ta lúc này là gì. Vương Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, không hề lùi về phía sau, tay phải hung hăng nắm chặt thẳng tới phía trước. Người đàn ông trung niên kia mặc dù thần sắc thong dong, nhưng trong lòng cũng không yên, hắn có chút không nhìn thấu được tu vi chân chính của người trước mắt. Bên ngoài mà nhìn, Hứa Một này chẳng qua chỉ là khuy niết sơ kỳ, có thể nói kém mình một trời một vực. Nhưng hắn lại không biết vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Một này, có một loại cảm giác hết hồn, phảng phất như cơ thể đối phương cất giấu một cỗ khí tức mạnh mẽ vô cùng. Khí tức này làm cho hắn phi thường kiêng kỵ. Người này nhất định là che giấu tu vi. Người đàn ông trung niên không có coi thường Vương Lâm, mà đã đánh đồng đối phương có cùng cấp bậc với mình. Ánh mắt hắn chợt lóe, tay phải bấm niệm than chút, lập tức vô số quang điểm trong không trung biến ảo, trong thời gian ngắn ngưng tụ vào trong lòng bàn tay của hắn. Lấy ra sức mạnh của thiên địa, đồng tử Vương Lâm co rút lại, thần thông của tịnh niết tu sĩ, ngoại trừ an hiểm quy tắc ra, chính là có thể lấy được nguyên lực trong thiên địa. Trên thực tế đây cũng là chỗ hùng mạnh của tịnh niết tu sĩ, sức mạnh của thiên địa ở trên con người căn bản là không sợ lãng phí. Bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển thần thông lấy ra. Người đàn ông trung niên này chỉ tay phải về phía trước, trong miệng quát khẽ, hồng trạch hoang sa, tinh quang từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà tới, cũng hóa thành một tảng cát dày màu đen. Đất cát này không tầm thường chút nào, mà là do nguyên lực trong thiên địa được thần thông thuật biến ảo mà thành. Trong mỗi một hạt cát đất đều ẩn chứa nguyên lực thiên địa rất mạnh, ngoại trừ đó ra còn có một trận pháp bao hàm ở bên trong. Bên trong cát đất là một mảnh hồng trạch. Vương Lâm nắm tay phải tới trước, cổ thần tinh điểm ẩn dưới mi tâm tam nhãn xoay tròn nhanh chóng, dung nhập vào trong cánh tay, hung hăng kích về trước. Ầm một tiếng nổ vang, Vương Lâm một quyền này oanh kích tới, lập tức cánh tay có cổ thần lực biến ảo thành khổng lồ, phảng phất như một người khổng lồ đang đấm tới. Cổ thần lực đố kháng thiên địa nguyên lực của tịnh niết tu sĩ. Đám cát hồng trạc kia che phủ trời đất. Trong khoảnh khắc cổ thần quyền của Vương Lâm tiến tới, trong mắt người đàn ông trung niên kia lóe ra ánh sáng kỳ dị, cười dài nói, hồng trạch ảo pháp trở thành thật, vô tận cát đất hồng trạch trong nháy mắt ngưng tụ lại. Trong khoảnh khắc cổ thần quyền của Vương Lâm oanh kích tới, không ngờ ngưng tụ thành hình, hóa thành một nắm tay to lớn giống như đúc cánh tay cổ thần của Vương Lâm. Cái này chính là thần thông của người đàn ông trung niên.